dương và quyến thuộc của quốc vương, thổ địa nhân dân phụ mẫu sư trưởng tinh thí đàn Việt, thiện ác tri thức chữ thiên chư tiên thông minh chánh trực, thiên địa hư không thù hộ thê tứ vương chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú ngũ phương long vương lòng thần bát bồ, cùng khắp hết thải chúng sanh vô cùng vô tận trong mười phương, mà quy y mười phương tận hư không giới hết thải chư Phật. Quy y mười phương tận hư không giới hết thải tôn pháp, quy y mười phương tận hư không giới hết thải hiền thánh tăng. Chư Phật đại thánh tôn thâu rõ hết thải pháp, đạo sư của trời người cho nên nguyện quy y. Tôn pháp tánh thượng tru thanh tịnh tu đa la, hay trừ bệnh thân tâm cho nên nguyện quy y. Đại địa chư Bồ Tát vô trước tứ sa môn, hay cứu hết thải khổ cho nên nguyện quy y. Tam bảo cứu thế gian vì sáu đường chúng sanh, con nay xin đảnh lễ quy y thế cho tất cả. Tự bi che hết thải khiến đồng được an vui, thương xót cả muôn loài chúng con đầm quy y. Nguyện xin hết thải mười phương tam bảo đem từ bi lực bổn thể nguyện lực, bất tư nghị lực vô lượng tự tại lực, độ thoát chúng sanh lực, phù hộ chúng sanh lực, an ủi chúng sanh lực, đem những năng lực ấy khiến các chúng sanh đều giác ngộ. Chúng con ngày nay vì các chúng sanh ấy mà quy y tam bảo. Chúng con xin nhờ công đức này có năng lực khiến các chúng sanh ấy đều được mãn nguyện. Nếu các chúng sanh ấy hoặc ở trong loài trời loài tiên thì được sạch hết nghiệp hữu lầu. Nếu các chúng sanh ấy ở trong loài A-tu-la thì khiến họ xa bỏ tánh kiêu mạn. Nếu các chúng sanh ấy ở trong loài người thì khiến cho hết khổ đau. Nếu các chúng sanh ấy ở trong các loài địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì khiến cho liền được giải thoát vậy. Lại nữa, ngày nay người nào nghe được danh hiệu của tam bảo và người không nghe được cũng nhờ thần lực của chư Phật mà giải thoát, hoàn toàn thành tựu vô thượng Bồ Đề, đồng với các đại Bồ Tát thành bậc chánh giác vậy. Chương thứ hai, dứt nghi ngờ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp

hột giống của mình đã gieo đều không thuần, nên ngày nay đem lại kết quả bất nhất như vậy. Kinh Bát Nhã dạy rằng, nếu người nào đọc tụng kinh này bị kẻ khác khinh chê, là vì người ấy đời trước có tội nghiệp nặng đáng đọa vào đường ác, ngày nay nhờ người khinh chê nên tội nghiệp đời trước được tiêu diệt. Bởi chúng sanh không hết lòng thâm tín lời Phật dạy mới có tâm nghi ngờ. Chúng sanh bị vô minh mê hoặc che lấp tâm tành nên luôn sinh nghi ngờ điên đảo như vậy. Chúng sanh lại cũng không tin, còn ở trong ba cõi là khổ, ra khỏi ba cõi là vui. Những người thường say đắm thế gian đều cho đời là vui. Chúng ta thử hỏi, nếu đời thật là vui, cỡ sao trong tâm biết vui ấy lại có tâm biết khổ? Ăn uống quá độ liền sinh tật bệnh ban sởi hò hen, khi tức cổ trương đau đớn khó chịu, nói đến y phục càng thấy khổ nhiều. Lạnh được áo mỏng thì bạc ơn người cho, lầm nghĩ nông nổi. Nắng được áo kép lòng chiên khổ não càng nhiều, nếu y phục là vui cớ sao lại sinh khổ nào? Nếu cho gia đình quyến thuộc là vui, lẽ ra cùng nhau vui mày, quan lạc ca cười không dứt cỡ sao thoát vậy vô thường. Qua đời trong nhai mắt vừa có đó liền không đó, sớm còn tôi mất kêu trời vang đất căn trường đoán đoàn. Chúng sanh lại cũng không tự biết mình từ đâu đến đây, chết rồi đi đâu, người còn khóc kẻ mất, ôm lòng thương xót tông tản đưa nhau thẳng đến sơn cùng, chấp tay vĩnh biệt. Nhất từ vạn kiếp đau đớn biết bao, những điều như vậy sầu khổ vô lượng, chúng sanh mê chấp cho đó là vui. Trái lại gây nhân vui xuất thế, chúng sanh đều cho việc ấy là khổ. Thấy người trai giới tượng dưa nuôi thân qua bụi, không mặc lúa là quen bẩn phấn tạo ăn mặc nâu sòng. Chúng sanh đều cho các việc ấy là tự ép xác khôn khổ, không biết làm như thế là gây nhân giải thoát gieo giống an vui. Hoặc thấy người bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn kinh hành lễ bài, tụng tập chuyên cần, chúng sanh đều cho là khổ. Không biết làm như vậy là tu tâm xuất thế để được an vui. Thoáng hoặc thấy có người tất bệnh là chết liền sinh tâm nghi rằng người ấy bắt buộc thân tâm này làm việc quá độ, trọn ngày không được tạm nghỉ, sức lực con người có thể nào kham nổi. Nếu người tu hành không siêng năng khó nhọc thì đâu đến nỗi luôn mất thân mạng với việc làm vô ích như vậy. Hoặc có người chấp chặt lý thuyết của mình, tự cho mình là đúng chứ không biết suy hóa tầm nhân, luôn sinh tâm mê chấp, luôn làm việc sai lầm. Nếu mai gặp được thiện tri thức thì có thể hết mê lầm, nếu không may gặp phải bản ác thầy ta thì si mê càng lầm. Nhân vì nghi ngờ mê hoặc nên đọa vào ba đường ác ở trong mây, ăn năn không kịp. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên hiểu rõ, phạm nghi ngờ như vậy có vô lượng nhân duyên. Giả chăng hột giống nghi ngờ lầm lạc ấy, tu hành thoát ra khỏi ba cõi luân hồi còn chưa hết, huống gì thân phàm phu này làm sao trừ ngay cho được. Đời này không lo đoạn trừ, đời sau càng thêm. Đại chúng cùng nhau vừa mới tu tập, đường hãy còn dài. Tự tu khổ hành nên căn cứ vào lời Phật dạy, đúng pháp mà tu không nên nghi ngờ, từ chối sự mệt nhọc. Chư Phật thánh nhân sở dĩ ra được khỏi sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia, là nhờ công tích thiền nên được quả giải thoát vô ngại tự tại. Chúng con ngày nay chưa lìa khỏi sanh tử, nghĩ cung tử đang thương, làm sao còn ham muốn ở trong đời ác trước này nữa. Nay đây mai được tứ đại chưa suy đồi, ngũ phước còn thành, tới lui thông thả động chuyển tự do, mà không nỗ lực tu hành còn đợi gì nữa. Đời trước đã không thấy đạo, đời này cũng luôn qua, không chứng ngộ gì thì đời sau làm sao tế độ chúng sanh. Xem lại tự tâm thật cũng đau lòng, ngày nay đại chúng chỉ nên khuyên nhau nỗ lực siêng tu, không nên nói rằng phải có tin tức chứng ngộ gì mới chịu tu tập. Phật vì Phật đạo lâu dài, không thể một mai mà làm xong được. Nếu cứ chờ tin tức như vậy một mai rồi lại một mai thì biết bao giờ chứng quả vậy. Nay hoặc có người nhân tụng kinh ngồi thiền, siêng tu khổ hành, hơi có chút tật bệnh liền nói: vì tụng tập siêng năng khổ hạnh quá nhiều nên sinh bệnh hoạn. Người nói như thế là vì họ không tự biết. Nếu họ không làm như vậy thì cũng đã chết sớm mất rồi. Nhờ tu hành có phước đức mới mong sống đến hôm nay. Vả lại bốn đại tăng giảm tật bệnh là thường do, cho đến già chết còn không thể tránh. Sinh ở thế gian này chung cuộc rồi ai cũng tận số. Nếu muốn được đạo phải y lời Phật dạy mà tu, trái lời Phật mà đắc đạo thì không có lẽ ấy vậy. Chúng sanh vì trái lời Phật nên xoay chuyển trong ba đường, chịu đủ thống khổ. Nếu đúng như lời Phật dạy mà tu hành không thôi nghỉ, siêng năng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, thì đâu đến nỗi một đời luôn qua không có lợi ích gì. Mọi người cùng nhau nhất y tâm tha thiết đầu thành đánh lễ như núi Thái Sơn sụp đổ. Nguyện vì những người sau đây mà đánh lễ thế cho họ, kể từ khi có tâm thức cho đến ngày nay. Cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, hòa thượng A Xà Lê, đồng đàn tôn chứng, thượng trung hạ tòa tinh thí đàn, viết thiện ác tri thức chư thiên chư tiên, hộ thế tứ thiên vương, thù chủ thiện phạt ác thủ hộ trì chu, ngũ phương long vương long thần bát bộ khắp đến mười phương vô cùng vô tận. Hết thảy chúng sanh mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Duy Về Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thị Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tùy Diệp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tầng hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ, dùng sức thần thông che chở cứu vớt chúng con, khiến chúng con từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo. Tư vô lượng tâm lục ba lai mật thường được hiện tiền tư vô ngại tri. Lục thần thông lực được như ý tự tài tu đạo Bồ Tát vào trí huệ Phật. Qua độ mười phương thành bậc chánh giác, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng. Lại khéo nhiếp tâm suy nghĩ cho kỳ, đã được cùng nhau sinh lòng tin rồi thì nên giữ ý thanh tình. Lấy điều ấy làm nẻo xu hướng đôi với các pháp trong thân ngoài thân chớ cho trở ngại. Nếu không biết rõ việc lành hay tự mình không thể làm thì lúc thấy người làm việc phước thiện chỉ nên khuyên khích chấp tài tan thắng công đức của người, không nên sinh tâm trở ngại khiến người tu hành phải thôi chi. Nếu người không thôi chỉ họ cứ tinh tấn như thường, biết người không dám chỉ mình bị tổn phước luôn gây thị phi đôi với bản thân nào có ích gì. Nếu đối với việc lành mình không trở ngại thì có thể gọi là hợp đạo hữu lực đại nhân. Nếu đời này mình hay trở ngại việc phước thiện của người thì đời sau làm sao thông đạt được Phật đạo. Có lý mà suy, tổn hại ấy rất nặng, trở ngại thiện căn của người tội ấy rất lớn. Như kinh Hộ Khẩu dạy rằng, có một ngạ quỷ thân hình sâu ác, thấy phải rụng mình không ai không sợ, thân xuất lửa dữ như đám cháy lớn, trong miệng có sâu dòi rút ra mãi mãi mau mũ tanh hôi đầy cả thân hình mùi thối bay ra. không ai có thể đến gần, miệng khạc ra lửa thân phần lửa đốt. Cất tiếng kêu khóc tuôn chảy cùng khắp, bây giờ có ngày mang túc la hán hỏi ngã quỷ rằng: xưa kia người mắc phải tội gì mà nay chịu khổ như thế? Ngã quỷ đáp rằng: tôi ngày xưa đã từng làm sa môn, tham đắm sự nuôi sông, sang tham không bỏ, không giữ oai nghi, nói lời thô ác, nếu thấy người giữ giới tinh tấn lại liền măng nhiếc, liếc mắt hắt nguýt ý mình vào mạnh tượng, sống lâu không chết tàu ra vô lượng tội ác căn bàn. Ngày nay nhớ lại hối hận cũng không ít gì, thà cầm dao bén tự cắt cái lưỡi mình, kiếp này sang kiếp khác cam tâm chịu khổ. Không nên nói một lời phi bán, việc lành của người nguyện xin ngài trở về dương thế, đem hình trạng sâu ác của tôi răng dài các thầy tỳ kheo và các Phật tử khéo giữ gìn lỗ miệng, chớ buông lời nói ác. Dầu thấy người giữ giới hay không giữ giới, cũng nên tuyên dương công đức của người. Tôi làm quỷ đói đã dài vàng ngàn kiếp, trọn ngày thâu đêm chịu đủ điều đau khổ, quả báo này hết rồi lấy vào địa ngục. Bây giờ ngã quỷ nói lời ấy rồi cất tiếng kêu khóc, tự gieo mình xuống đất như núi Thái Sơn sụp đổ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy như vậy rất đáng sợ hãi. Chỉ vì lỗ của miệng mà mang tội nhiều kiếp, huống nữa là còn bao nhiêu điều ác khác, xả thân này thọ thân khác mà chịu khổ đều do nghiệp ác của mình đã làm. Nếu không gây nhân thì làm sao lại có chịu quả? Đã gây nhân quyết định phải chịu trả quà. Tội phước không xa, mình làm mình chịu như bông theo hình, không thể rời nhau. Do vô minh mà sinh thì cũng do vô minh mà diệt. Đời này đời sau bao giờ cũng vậy, chưa từng thấy người tu hành buông lung lười biếng mà được giải thoát. Trái lại người hay tinh tấn giữ gìn tu hành được phước đức vô lượng. Ngày nay đại chúng đều nên biết hổ thẹn, rửa sạch thân tâm, sám hối tội cũ hết rồi, không gây thêm tội mới nữa thì được các đức Phật khen ngợi. Cùng nhau từ nay trở đi, nếu thấy người làm thiện, chớ nói thành hay không thành, lâu hay không lâu, dầu cho họ chỉ làm lành trong một niệm, một thời, một khắc, một ngày, một tháng, nửa năm hay một năm cũng đã hơn người không làm. Sở dĩ kinh pháp Hoa giải rằng: Hoặc có người tâm tán loạn, vào trong tháp miếu xưng một câu Nam Mô Phật, người ấy cũng đã thành Phật đạo. Hôn nữa có người phát tâm rộng lớn, siêng làm phước thiền. Nếu chúng ta không tùy hỷ thì thánh nhân rất thương xót. Chúng con tự nghĩ mình từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, lẽ ra cũng đã có vô lượng ác tâm trở ngại việc tốt lành đẹp của người, vì sao mà biết? Nếu không như vậy, cớ sao ngày nay việc lành của chúng con phần nhiều hay bị trở ngại? Thiền định không hay tập, trí huệ không hay tu, vừa mới lễ bái liền nói khổ lắm. Vừa cầm đến kinh liền sinh nhàm chán, trọn ngày chi ưa khó nhọc làm các nghiệp ác, khiến cho thân này không được giải thoát như tầm keo kén tử ràng tử buộc. Như phù du dạo lừa, tự thiêu tự đốt. Những chướng ngại ấy vô lượng vô biên, chướng bồ đề tâm, chướng bồ đề nguyện, chướng bồ đề hạnh, chướng ngại như vậy đều do ác tâm phỉ bán việc thiện của người. Nay mới giác ngộ rất là hổ thẹn, cầu cúi đầu cầu xin sám hối tội ấy. Nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát đem lòng từ bi, đồng gia thần lực khiến đệ tử những điều sám đều được trừ diệt, những điều hối đều được thanh tịnh. Vô lượng chướng ngại, vô lượng tội nghiệp đều nhờ sám hối này mà được sạch hết. Mọi người cùng nhau nhất cái tâm thông thiết, nằm dọc cái sắc đất quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại xin quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thải tam bảo. Đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, chưa thể đắc đạo thọ lấy báo thân này, vì tham bốn môn cúng dường chưa từng xả bỏ. Tham sân tật đố ba độc hừng hãy sinh ra các ác nghiệp. Thấy người bố thí trì giới tự mình không thể làm, không hay tùy hỷ. Thấy người nhẫn nhục tinh tấn tự mình không thể làm, không hay tùy hỷ. Thấy người tọa thiền tu nghiệp trí huệ tự mình không thể làm, không hay tùy hỷ. Những tội như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, thấy người làm lành tu các công đức không hay tùy hỷ. Đi đứng nằm ngồi trong bốn hoài nghi ấy không biết hổ thẹn, không nghĩ vô thường, không biết xả thân này phải đọa vào địa ngục. Đôi với sắc thân người khác khởi ra điều ác chướng ngại người xây dựng. Và cúng dường tam bảo, chướng ngại người tu tập hết thải công đức, tội chướng như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, không tin tam bảo là chỗ quy y, chướng ngại người xuất gia, chướng ngại người trì giới, chướng ngại người bố thí, chướng ngại người nhẫn nhục, chướng ngại người tinh tấn, chướng ngại người tỏa thiền, chướng ngại người tụng kinh, chướng ngại người làm chay, chướng ngại người tạo tượng, chướng ngại người cúng dường, chướng ngại người khổ hạnh, chướng ngại người hành đạo cho đến mãi mãi việc thiện của người. Chúng con cũng chướng ngại, không tin xuất gia là pháp viễn ly, không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đạo bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Vì những tội ấy cho nên ngày nay sinh ra nơi nào cũng gặp nhiều chướng ngại. Tội chướng như vậy vô lượng vô biên, chỉ có chư Phật chư Đại Bồ Tát mới thấy hết biết hết. Như chỗ chư Phật và Bồ Tát đã thấy đã biết, tội lượng nhiều ít ngày nay hổ thẹn, tỏ bài sám hối tất cả tội nhân khổ quả, nguyện xin trừ diệt từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo tu đạo Bồ Tát. Không biết nhàm chán tài thi pháp thì không cùng không tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được hết thảy, người thấy người nghe đều được giải thoát. Chúng con cùng nhau chí tâm đầu thành đảnh lễ, năm dốc sắc đất nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật chư Đại Bồ Tát hết thái hiền thanh rũ lòng từ bi, đồng gia thần lực làm cho hết thảy chúng sanh trong sáu đường, nhờ sức sám hối này mà đoạn trừ được hết thảy tội khổ, xa lìa được hết thảy duyên điên đạo, không sinh ác tâm, xả nghiệp bôn thu, phát sinh trí huệ tu đạo bồ đề, không thôi không nghỉ, hạnh nguyện chống viên mãn, mau lên ngôi thập địa, vào tâm kim cang thành đăng chánh giác vậy. Chương thứ ba, sám hối. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lắng tai nghe kỳ lời kinh dạy sau đây. Còn phàm phu thì gọi là buộc, đã chứng quả thánh thì gọi là dạy. Buộc tức là kết quả ác do hành động bảo ác của ba nghiệp ác đã gây ra, dạy tức là quả báo lành vô ngại giải thoát của ba nghiệp lành đã gây ra. Hết thảy thánh nhân đều để lòng nơi đạo giải thoát, và nhờ thần thông trí huệ vô lượng pháp môn nên thánh nhân thấy hết thải nghiệp báo thiện hay ác của tất cả chúng sanh. Các ngài hay dùng một thân hiện ra vô lượng thân, hay dùng một hình hiện ra vô lượng hình, có thể rút ngắn một kiếp làm một ngày, có thể kéo dài một ngày làm một kiếp. Muốn định thọ mạng thì vĩnh viễn không diệt độ, muốn thị hiện vô thường thì nhập niết bàn. Thần thông trí huệ vào ra tự tại bái đi tùy y, ngồi nằm trên không, đi đứng dưới nước như ở trên khô. Không thấy nguy hiểm, lấy cảnh vắng lặng viên tịch niết bàn làm chỗ nghỉ ngơi. Thông đạt vạn pháp có không đều rõ biết, biến tai thành tựu trí huệ vô ngày. Những pháp lành ấy không phải từ trong nghiệp ác mà ra, không phải từ trong tham sân tật đố mà ra, không phải từ trong ngu si tà kiến mà ra, không phải từ trong lười biếng mà ra, không phải từ trong kiêu mạn tự cao tự đại mà ra. Các pháp lành ấy chỉ từ trong sự thận trọng không làm ác mà ra. Các pháp lành ấy đều do các nghiệp lành mà ra, không nơi nào có người tu các nghiệp lành. Dân lợi Phật dạy mà mắc phải ác bao, bận cùng xấu xa tàn tật bệnh hoạn, không được tự do, thấp hèn bị kẻ khác khinh chê, nói lời không ai tin dùng bao giờ. Nay đem thân tôi để làm chứng, nếu có người nào vâng lời Phật dạy, tu các công đức không ích kỷ hại nhân mà bị quả bao sâu ác, thì thà để tôi bị đọa vào A Tỳ địa ngục chịu thống khổ, chớ để cho người làm lành kia chịu quả bao sâu ác thì phi lý. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, muốn bỏ phàm làm thánh thì nên ý lời Phật dạy như lý mà tu hành, không nên từ chối một việc nhỏ khổ mà sinh tâm lười biếng. Nên tự nỗ lực cố gắng sám hối cho tiêu tội lỗi. Trong kinh Phật dạy, tội do nhân duyên mà sinh thì cũng do nhân duyên mà diệt. Đang còn thân phàm thì gặp cảnh sinh mê tâm. Vậy ngoài phương pháp sám hối ra, không có phương pháp nào hơn nữa để mong giải thoát. Ngày nay đại chúng phải cùng nhau phát khởi tâm vọng mạnh, phát khởi ý sám hối. Sức mạnh của pháp sám hối không thể nghĩ bàn. Vì sao mà biết? Vì vua A Xà Thế phạm đại tội ngũ nghịch, nhưng sao vua biết sinh tâm hổ thẹn, tự trách tự ăn năn nên tội nặng thành nhẹ. Vả lại pháp sám hối này khiến người tu hành được an vui. Nếu có người nào tự mình hay định thời khóa, nỗ lực hết lòng khấu đầu lễ bái sám hối quỳ y cho đến khi hoàn toàn trong sạch, mà không cảm được mười phương Phật thì không có ly. Ác nghiệp và quả báo theo nhau, ảnh hưởng lẫn nhau không sai mãi may. Cho nên phải hết lòng sợ hãi, cố gắng chịu khổ mà sám hối. Mọi điều người đều nên một lòng tha thiết, gieo mình xuống đất như núi Thái Sơn sụp đổ. Tâm niệm miệng nói lời này, để cầu thỉnh mười phương chư Phật gia tâm thương xót. Nguyện xin chư Phật cứu chúng con ra khỏi khổ ách, rủ lòng đại bi che khắp tất cả. Phóng hào quang thanh tịnh xoay khắp mười phương, diệt sạch mê mờ và trừ si ám. Nghĩ đến chúng con và các chúng sanh đang bị đọa đày trong địa ngục đau khổ, xin Phật đến đây cứu vớt chúng con, ban bố hạnh phúc cho chúng con được thoát khổ. Chúng con nhất tâm đầu thành đảnh lễ đấng đại từ bi, nghe tên liền cứu khổ. Nghe chúng con nhất tâm quy y đấng thế gian đại từ bi phụ.